Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Hung thủ. Ngọc Đầm Hồ Công Viên, Mạt Luân biệt thự. Điện hạ, chúng ta tới. Chờ giây lát, ngoài cửa rốt cục truyền đến một trận thanh âm. Cửa không có khóa, chỉ mấy người các ngươi tiến đến, những người khác lui xa một chút, không nên ép ta giết người. Bách Lý Thanh Phong trong giọng nói không có chút nào tình cảm nói. Người trẻ tuổi, nghe thanh âm của ngươi tuổi tác tựa hồ không lớn đi. Bình tĩnh một chút, Bách Lý Thanh Phong nghe. Những người này, tựa hồ tính sai cái gì rồi. Bất quá hắn không thèm để ý. Toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem cửa mở ra. Sau đó lúc trước gặp một lần Á Bác chờ 5 người. Một vừa vào gian phòng. Tại đi vào phòng nhìn thấy cưỡng ép Vương Tôn Mạt Luân Bách Lý Thanh Phong. Hai người đồng thời một tiếng kinh hô. Là ngươi, Á Bác, cùng 10 ngày trước tại trong nhà hắn uy hiếp qua hắn An Nhạc. Chỉ bất quá so với 10 ngày trước đối mặt Bách Lý Thanh Phong lúc chẳng thèm ngó tới. Lúc này vị này Mạt Luân thuộc hạ sắc mặt thì hết sức khó coi. Dù sao theo hắn đơn giản điều tra hiểu rõ, Bách Lý Thanh Phong chính là một cái bình thường học sinh mà thôi. Nhiều nhất chính là viết mấy thủ tốt ca kiếm lời chút món tiền nhỏ mà thôi. Ngần ấy thành tựu hoàn toàn không cần để trong lòng bên trên. Muốn làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp. Có thể hiện tại, cái này căn bản không bị hắn để ở trong mắt tiểu nhân vật. Thế mà gan to bằng trời trực tiếp giết tới Vương Tôn Mạt Luân điện hạ biệt thự. Giết chết mấy vị trí ít có cấp 2 thực lực võ giả bảo tiêu. Trong đó còn bao gồm thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một đoạn Vương Tôn Tâm Phúc từng khoa. Lúc này hắn đột nhiên liên tưởng đến 10 ngày trước chính mình uy hiếp Bách Lý Thanh Phong một. Trận quay người lúc rời đi, Bách Lý Thanh Phong hỏi hắn muốn hay không lưu chút gì ngoan thoại. Nếu như hắn lúc ấy không phải lòng mang cao ngạo, chẳng thèm ngó tới, mà là thật liền lưu lại lời nói đến muốn giết hắn cả nhà. Đối mặt như thế một cái liền Vương Tôn Mạt Luân điện hạ cũng dám bắt cóc cuồng đồ. Vậy sẽ có kết cục gì? Mồ hôi lạnh lập tức từ An Nhạc cái trán bên trên lưu lại. Là ta, Bách Lý Thanh Phong mặt không biểu tình. Hắn nhìn xem ở đây mấy người, muốn một hơi liền đem chính mình muốn hỏi kẻ cầm đầu hỏi ra. Nhất định phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Đánh cái kia mượn đao giết người kế hoạch người chấp hành chính mình bại lộ. Hiện tại, ta hỏi, các ngươi đáp, nếu như đáp án không cho ta hài lòng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Mạt Luân, mặt không thay đổi đem kiếm giơ lên, nháy mắt đâm xuống, suy, máu tươi bắn ra, Mạt Luân đùi lập tức bị đâm xuyên. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong phòng vang vọng, dừng tay. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chúng ta biết nhất định nói. Không nên thương tổn điện hạ. Ở đây 5 người đồng thời kêu sợ hãi. Mà tại bọn hắn 5 người tiếng kinh hô bên trong Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ. Ta tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành bị Cực Quang Đế Quốc quan võ La Phai bắt đi một chuyện. Là ai trong bóng tối chấp hành đùa bỡn mượn đao giết người? Hắn một tiếng này gầm nhẹ trực tiếp vận dụng luyện thần hiền thánh thủ đoạn. Lấy huy hoàng lôi đình chi lực chấn động tâm hồn. Đã có thể khiến cho trong lòng có quỷ người bản năng nói ra chân tướng sự tình. Lại có thể chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn. Để khắc chế bản năng tự mình người lộ ra sơ hở. Sự thật chứng minh, loại này đột nhiên thế công rất có hiệu quả. Ngươi đang nói cái gì? Cực Quang Đế Quốc người cùng ta nhóm có quan hệ gì? Mấy người khác đều là gầm lên. Chỉ có cái kia thoáng để hắn cảm thấy một tia ý uy hiếp Á Bác. Thần sắc rõ ràng có một tia biến hóa. Ngươi làm sao? Sau một khắc hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Trong mắt hiện ra một tia chấn kinh. Luyện thần hiển thánh. Chút biến hóa này lập tức bị Bách Lý Thanh Phong bắt. Ánh mắt của hắn rơi xuống Á Bác trên người. Hung thủ chính là ngươi. Mà Á Bác tại bị Bách Lý Thanh Phong gọi phá thân phận sát na. Bỗng nhiên động, thể nội khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Toàn thân trên dưới sức lực nương theo lấy gân cốt cùng vang lên. Đem hạo đáng bàng bạc lực lượng tràn ngập tại hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái góc. Thuộc về luyện thể lưu tông sư tu vi toàn diện bộc phát. Chết, Á Bác gầm nhẹ. Liền muốn tại Bách Lý Thanh Phong đối với Mạt Luân tạo thành tổn thương lớn hơn trước. Lấy thế lôi đình vạn quân đem hắn một kích đánh giết. Người đáng chết là ngươi. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong thể nội liền phảng phất có một cái lò phản ứng hạt nhân bị dẫn bảo. Thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2, thiên ma giải thể thuật 3 cơ hồ không phân tuần tự. Đồng thời vận chuyển. Bộc phát, luyện thần lục trọng đỉnh phong ban cho cường đại tinh thần phảng phất cao năng hạt. Trực tiếp đụng nhập thể nội tế bào bên trong, đưa chúng nó xem như hạt nhân nguyên tử va chạm được nứt toác ra. Phóng xuất ra mấy cái nơ tròn lại va chạm cái khác nguyên tử, tạo ra càng nhiều nơ tròn. Đồng thời thông qua loại này dây chuyền phản ứng hình thành tuyết lở thức hiệu ứng. Tại mấy cái hơi dây ở giữa, thay hắn tôn này vốn là so luyện thể lưu tông sư yếu bên trên bao nhiêu thân thể cung cấp trước nay. Chưa từng có dồi dào lực lượng. Giờ khắc này, hiện ra tại Á Bác trước mặt Bách Lý Thanh Phong phảng phất không phải một cái liền hồn viên nhất. Thể vận vị đều chưa từng có dưỡng thần võ giả, mà là trực tiếp phá vỡ tam nguyên hợp nhất ngưng tụ nội tức ràng buộc. Một hơi hóa thân thành một tôn chiến tranh cấp tông sư. Vẫn là loại kia đem thể nội tức đồng thời vận chuyển. Tinh thông bộc phát nội tức lưu tông sư. Loại kia toàn diện nổ tung khí tức khủng bố. Xen lẫn hắn cái này không đến thời gian một năm tàn sát mấy trăm dọa người sát khí. Lại tại hắn cái kia tiếp xúc bạch y thắng mà dần dần thức tỉnh tự sáng tạo chính nghĩa hồn sức mạnh. Tâm linh tăng phúc hạ, hình thành một cỗ khiến người ngạt thở dồi dào lực lượng. Hung hăng chấn nhiếp, đánh thẳng vào Á Bác vị này chiến tranh cấp cường giả tâm linh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hắn liền cảm giác một cái tràn ngập hắn tầm mắt khủng bố cự thù. Hái sao nắm trăng, đem trước mắt hắn toàn bộ không gian, toàn bộ thiên địa, triệt để phong cấm. Cho dù hắn trên đuổi tận Bích Lạc hạ độn hoàng tuyền, đều đừng chỉ muốn thoát khỏi chi này cự thủ bắt giết nửa phần. Thế, đây là thế. Á Bác nháy mắt minh bạch mình bị Bách Lý Thanh Phong thế cho khóa lại. Đây là một loại so quyền ý kinh khủng hơn dọa người lực lượng. Quyền ý chỉ là dung nhập quyền thuật, kiếm thuật bên trong, đánh thẳng vào một người tâm thần. Nhưng thế thường thường trùng trùng điệp điệp, huy hoàng đường đường, tại loại lực lượng này chiếu rọi xuống, bất kỳ cái gì nhỏ vụn đều đem không chỗ che thân. Đối mặt xen lẫn thế công kích trừ đối kháng chính diện bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác có thể tan rã. Lui, một khi lui bước, giống như là tâm linh đánh tan, thật giống như nguyên bản sĩ khí tương đương hai nhánh quân đội. Vừa lui chính là sĩ khí tan tác, vừa lui chính là vỡ tan ngàn dặm. Đây là một loại tâm linh cấp độ áp chế. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Á Bác một tiếng hét lên, dáng chống đỡ lấy cuốn sạch lấy một quyền của mình oanh ra lôi đình sức lực cùng Bách Lý Thanh. Phong cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp huy hoàng chi thế chính diện va chạm. Mà tại giữa hai bên tâm linh giao phong sát na. Một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không, mang theo đinh tai nhức óc duệ khiếu, ngang nhiên giết tới. Kiếm, thứ kiếm, Bách Lý Thanh Phong căn bản không có nửa điểm đối phương không có binh khí chính mình liền quang. Kiếm không cần ý nghĩ, đối phó Á Bác loại này đầy bụng tâm cơ tông sư cường giả. Khinh địch chủ quan, thủ hạ lưu tình, kia là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. huống hồ sớm tại năm đó cùng ngài địch phụ tử liều mạng tranh đấu lúc hắn liền hiểu sư tử vô thò. Cũng dùng toàn lực đạo lý, chỉ là một cái học sinh, luyện võ mới không đến một năm, đồng thời đều chỉ là bởi vì hứng thú yêu thích hắn. Kinh nghiệm chiến đấu cực độ thiếu thốn, xa kém xa cùng Á Bác loại này thân kinh bách chiến uy tín lâu năm tông sư đánh đồng. Bởi vậy, đem ưu thế của mình kích phát đến cực hạn, đem địch nhân ưu thế áp chế đến cực hạn, lại thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn cho Lôi Đình một kích. Từ trước đến nay là hắn không làm hai chọn chém giết chiến thuật. Bành, không khí đánh nổ, mũi kiếm đột thứ càn quét không khí sức chịu nén cùng Á Bác một kích toàn lực oanh ra sức lực trong. Hư không chính diện va chạm, tựa hồ đem cái kia một thước phương viên bên trong không khí hết thảy đánh nổ. Nổ tan thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhưng gợn sóng khuếch tán sát na, thần kim thần kiếm không gì không phá lại dễ như trở bàn tay nghiền ép luyện thể tông sư năm ngón. Tay nắm tay huyết nhục chi khu, huyết quang bắn ra, Á Bác toàn bộ cánh tay tại chỗ bị Bách Lý Thanh Phong thần kim thần kiếm rào thành phấn vụn. Cả bàn tay bao quát cánh tay cổ tay, trực tiếp máu thịt be bét vỡ ra tới. Suy, dư thế không giảm thần kim kiếm kiếm quang nhanh như thiểm điện, mang theo lạnh thấu xương hàn mang đâm vào Á Bác xương quai xanh phía dưới. Từ hắn thân trên phổi ở trong xuyên thủng mà qua, mũi kiếm ở phía sau lưng thấu thể mà ra, nương theo lấy thân kiếm chấn động, kinh lực bừng bừng phấn chấn. Ấn lý thuyết chỉ là bị mũi kiếm xuyên qua vết thương lại phảng phất bị đột kích bước súng bắn bên. Trong, miệng vết thương còn giống như nổ tung, hình thành một cái lỗ thủng, máu tươi bắn ra bốn phía. A, thống khổ kêu thảm tự Á Bác trong miệng hô lên. Mà tại Á Bác xuất thủ thời khắc, trong phòng mấy người khác cũng là không chút do dự gào thét lớn. Khí huyết vận chuyển, ngang nhiên đánh giết, bảo hộ điện hạ, giết hắn, đem điện hạ cứu ra. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong tay phải chấn động, xuyên thủng Á Bác thân thể thần kim kiếm nháy mắt rút ra. Mang ra một đám máu tươi sát na lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc thiểm điện tật chém. Suy, suy, đánh giết nhất nhanh một vị bảo tiêu đầu lâu tại chỗ bị mũi kiếm vô kiên bất tồi phong mang xé. Rách, sau đó kiếm quang dư thế không giảm ngang chém vào, lại lần nữa tự người thứ hai yết hầu yếu hại bay lượn mà qua. Tật quang phim, tại đỏ thắm huyết quang phủ lên hạ, cái này thanh thần kiếm giống như hóa thân thành tử vong răng nanh. Thuấn sát hai người. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp, thân hình công kích, lại lần nữa ngang nhiên xuyên thủng mạt luân cái thứ ba tâm phúc đầu lâu. Tam sát, ba giây, hai giây, khả năng ngắn hơn, cơ hồ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, ba cái vồ giết về phía trước mưu toan cứu mạt luân tâm phúc đều bị Bách Lý Thanh Phong giết hết. Mà theo ngoại nhân, hắn phảng phất chỉ xuất một kiếm. Lực lượng tuyệt đối tốc độ một kiếm, thùng thùng, ba bộ thi thể đồng thời đổ xuống, trong phòng lập tức chỉ còn lại đồng tử kịch co lại, liền kêu đau đều quên tiếp tục gọi hô đi xuống Á Bác. Cùng phản ứng chậm một nhịp, căn bản còn không có nghĩ kỹ đến cùng có phải hay không cùng mạt luân mấy vị tâm phúc đồng dạng. Hung hãn không sợ chết xông đi lên xả thân cứu mạt luân vương Tôn An Nhạc. Này, thiên ma giải thể thuật. Á Bác nhìn xem cứ như vậy giao phong 2-3 giây thời gian. Trên người đã bị tiêu tán ra tươi máu nhuộm đỏ toàn thân Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt đột nhiên hiện ra một loại át không chế trụ nổi sợ hãi. Thiên ma giải thể thuật. Đây là chuyên môn dùng để lấy mạng đổi mạng thiên ma giải thể thuật. Người ta mạng cũng không cần. Người tất cả âm mưu, tất cả quỷ kế, chỗ có công danh lợi lộc. Đối với người ta đến nói, còn có nửa phần ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong tại cùng bọn hắn chém giết lúc, không chút do dự tế ra cái này môn cấm kỵ chi thuật. Có thể thấy được hắn căn bản đem sinh tử của mình hoàn toàn không để ý. Như thế một cái liền chết còn không sợ. Cơ hồ chỉ muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận tên điên. Ai chọc nổi, ai dám đi trêu chọc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.